Lão công của tôi thật ngon. Chương 4, góc truyện audio.com. Chấm, alo, giọng không còn sức sống. Mạt Mạt, cậu đang ở đâu vậy hả? Quát lớn, y y, hích tớ phải làm sao đây hích? Cô vừa đi vừa khóc lớn. Ca ủ, đang ở đâu tớ tới liền. Vẻ mặt gấp rút, như sắp nổ tung lên khi thấy cô bạn thân khóc sướt mướt. 15 phút sau, Mạt Mạt kể hết những gì mình đã trải qua cho cô bạn nghe. Hai người tâm sự với nhau suốt 2 giờ đồng hồ. Cậu có muốn đi uống với tớ không Mạt Mạt? Cô bạn thân ra sức an ủi cô bạn bé bỏng của mình. Đêm nay tớ nghe cậu hết. Cô cố gắng xua tan hết buồn phiền trong lòng. Ok, đảm bảo cậu sẽ không hối hận ha ha ha. Hai người cười rất vui vẻ. Như chưa có chuyện gì. Y y, năm xưa mình đã nhìn lầm người nên mới đi thích cái tên họ Cố đó. Cô say mềm. Đúng đúng, năm xưa cậu đã nhìn lầm rồi. Y y, cậu ở đây đợi mình. Mình phải đi WC một tí. Vừa nói vừa loạng choạng chân tay. Được, cậu đi đi. Vừa uống vừa chỉ trỏ khắp nơi. Ngay lúc đó Mạt Mạt vừa bước ra khỏi phòng. Tay chân đứng không vững liền đâm thẳng vô một người đàn ông. Ui, da đau quá. Cô vừa chớp mắt vừa xoa đầu. Tránh ra, giọng nói lạnh như băng khiến cô có chút sợ hãi. Tôi không muốn nhắc lại lần hai. Giọng điệu lại thêm kiêu ngạo và khó ưa. Da mặt của cô dày quá rồi đấy. Anh ta hình như sắp phát điên. Sau khi nghe được từ mặt dày, cô lập tức nổi dân. Tôi mặt dày. Hà nực cười. Dai dai, cô là cái thứ không biết nhục. Cô không có tư cách để chửi tôi. Cô nắm lấy cổ áo của cái tên và bị cô đụng trúng hét lớn. Diệc Hy, Hy Trích, sao anh lại đối xử với em như vậy? Tại sao? Cô vừa nói vừa đánh mạnh vào lồng ngực C của anh ta. Lúc này ai đó đã bị cô làm cho tức đến cực độ. Anh ép cô vào góc tường kêu lên. Cô nhìn cho kỹ vào. Tôi không phải diệc gì đó của cô. Cô chớp chớp hai con mắt tròn xoe của mình hỏi. Vậy anh là ai? Cô nghe cho kỹ đây, tôi tên Diệp Y Thần, cô nhớ kỹ vào cho tôi. Ôi sao lại có người đẹp trai như vậy? Lúc trước cứ tưởng Hy ca ca đẹp không ai sánh bằng, nhưng đứng trước mặt mình là tiểu thịt ta, muộn cắn thử quá. Y Thần mặt lạnh nói. Cô nhìn đủ chưa hả? Và nói hết câu anh đã bị Mạt Mạt cắn mộ tê cái ngay má. Cô là chó hả? Vừa nói vừa lấy khăn lau khuôn mắt tuấn tu ấy. Anh ép vô ngày càng chặt hơn. Cái này là do cô tự chọn. Nói xong bàn tay của anh luồn vào áo của cô. Rồi dần mò mẫn khắp cơ thể cu à cô. Cách chương.